Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 58, làm vợ. Góc chuyện audio.com. Nhưng trong nửa năm này, quan hệ của Tiểu Bạch và Mịch Nhi đã tốt lên gấp mấy lần. Cho dù Tiểu Bạch nhập học thì đã trực tiếp học tới lớp 5. Nhưng mà Mịch Nhi cố chấp muốn cùng em gái học ở nhà trẻ. Cho nên ở trường bốn đứa chia làm hai lớp. Nhưng người anh Tiểu Bạch này lại hết sức thân thiết chăm sóc cho em trai và em gái. Cùng Mịch Nhi học tập và về nhà, sống chung lâu ngày, cậu cũng đã nắm rõ trong tay sở thích của Mịch Nhi. Cậu ở cùng Mịch Nhi cũng thường nghe được cô bé kể lại tình trạng gần đây của cha mẹ. Bức ảnh đầu tiên mà dì Tố và chú Mục Thần chụp đều thấy lúng túng. Càng về sau sông băng tan rã thì đã có được một chút ánh mắt trao đổi. Có thể rõ ràng nhận thấy tình cảm của họ cũng đang phát triển. Mặc dù, cách xa hy vọng Mịch Nhi mong muốn vô cùng. Chỉ là, nếu như dì Tố cũng đã đồng ý mang theo chú Mục đi tới căn bản bí mật không cho bất kỳ người ngoài đi vào. Thì hai người cũng đã có thể mang theo Mịch Nhi vợ chồng cùng nhau trông nom việc nhà. Hình như hơn nửa năm qua, tình cảm bồi dưỡng cực kỳ hiệu quả. Nhưng mà, tại sao Mịch Nhi lại muốn bỏ cậu ở lại để con trở về? Chẳng lẽ em ấy cũng không muốn dẫn cậu tới xem nơi em ấy sinh ra hay sao? Mịch Nhi, tất cả gia đình em phải về căn cứ sao? Trong mắt màu đen của Tiểu Bạch chợt lóe, lặng lẽ bày bày ra cạm bẫy. Vậy anh có thể đi cùng hay không? Hả? Mịch Nhi kinh ngạc ngẩng đầu. Anh Tiểu Bạch, anh cũng muốn đi sao? Nhưng mẹ nói rằng, vị trí căn cứ là cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài nào. Anh là người ngoài sao? Tiểu Bạch vừa nghe thấy vậy liền tối sầm mặt, quả thật vẫn phải mạnh mẽ tẩy não Mịch Nhi một chút. Mấy tháng này cậu vẫn không ngừng liên tục truyền thụ Mịch Nhi chính là cô vợ nuôi từ bé của Liên Tĩnh Bạch này cái việc quan trọng này. Em lại có thể dám quên? Tiểu Bạch chậm rãi nâng khóe môi lên. Gõ lên trán Mịch Nhi, giọng nói bao hàm uy hiếp. Mịch Nhi, tại sao anh là người ngoài được chứ? Em là vợ tương lai của anh, chẳng lẽ không nên mang theo người nhà là anh đi theo? Cùng nhau trở về căn cứ hay sao? À, đúng vậy, em quên rằng mình đã đồng ý làm vợ của anh rồi. Mịch Nhi bừng tỉnh hiểu ra, tay trái vỗ tay phải nói. Nếu như vậy, anh Tiểu Bạch có thể đi cùng. Dù sao mẹ cũng tin anh hẳn sẽ không để lộ bí mật chuyện này. Như vậy thì còn được. Tiểu Bạch giống như an ủi động vật, xoa xoa lên đầu Mịch Nhi. Mới vừa rồi không phải em nói là ngày mai dì Tố sẽ tới thành phố ca đón em ư? Cái này phải đi nói cho mẹ biết. Chúng ta sẽ cùng rời đi. Nói xong, Tiểu Bạch mạnh mẽ lôi kéo Mịch Nhi đi tìm Liên Hoa. Mẹ, chúng con muốn xin nghỉ. Năm nay sẽ không ở nhà để đón năm mới nữa. Con muốn cùng Mịch Nhi đi tới căn cứ chơi. Liên Hoa còn chưa kịp phản ứng, thì Tiểu Hắc đang ở một bên liền vượt lên trước giơ tay kêu la. Đại ca, anh muốn đi đâu vậy? Em cũng muốn đi, cách trương.